Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 515, xuất binh tất bại. Quách Gia cười nói, chủ công nhân tâm, không muốn nhúng tay Lưu Ngu việc, nhưng hiện tại nếu xuất hiện thời cơ, chúng ta liền có thể một mũi tên song điêu, giải quyết triệt để U Châu công việc. Xem ra các người cũng không coi trọng Lưu Châu Mục có thể chiến thắng Công Tôn Toàn. Lưu Biện đó là biết rõ lịch sử, nhưng hai vị quân sư cũng không coi trọng Lưu Ngu, trong lòng vẫn có một ít nghi hoặc. Giáo trường, nếu Lưu Châu Mục có cách nào khống chế Công Tôn Toàn, đã sớm giao hành trình động. Từ khăn vàng phản loạn tới nay, đến bây giờ đã đến mấy năm, chúng ta không nhìn ra Lưu Châu Mục có cái gì kỳ chiêu. Vì lẽ đó lần này cũng không ngoại lệ. Lưu Biện nghe vậy gật gù. Quách Gia nói tiếp, Tôn Tử binh pháp có mây, chủ không thể nộ mà khởi binh. Lưu Châu Mục lúc này xuất chinh, trừ nhân số ưu thế, trước đó không có khảo tra qua chiến trường, binh lực, lương thảo, sĩ khí, há có không thất bại lý. Nghe xong hai vị quân sư phân tích, chư tướng cũng tán thành gật gù, liền ngay cả Cam Ninh cũng trách móc, chủ công, thà quyết định đứng ở Ký Châu không đi, nếu như cùng hai vị quân sư nhân vật như vậy tác chiến, e sợ kết cục sẽ phi thường bi thảm a. Trên đại sảnh, vang khởi trận trận tiếng cười. Kế Huyền, Châu Mục Phủ, Lưu Ngu nghe bộ hạ báo cáo, thỏa mãn gật gù, lần xuất chinh này, U Châu tinh nhuệ ra hết, tổng cộng 10 vạn đại quân, Công Tôn Toàn mới bại, lại không được lòng người, liền như là không thể chảo lão hổ, làm sao có thể chạy ra tấm này lưới lớn đây. Nhà tiếp theo trận tán thành âm thanh, Lưu Ngu vuốt râu nhìn về phía Lưu Hòa, đang muốn nói chuyện, lại nghe được có cất tiếng đau buồn vang lên. Mọi người định thần nhìn lại, lại là tòng sự Trình Min chỗ mai phục khóc lớn, hai mắt nước mắt rơi như mưa, dĩ nhiên không thể tự kiềm chế. Lưu Ngu một bộ hảo tâm tình trong nháy mắt biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cau mày hỏi, chuyện gì làm bộ này nữ nhi hình dáng ở đây khóc nỉ non? Chủ công, Trình Min chỗ mai phục ra khỏi hàng, phục sát đất, một bên dập đầu một bên gào khóc nói, chủ công, không được xuất binh a. Không dễ dàng thống nhất tư tưởng, binh mã đã vào vị trí của mình, lại nghe được khuyên can lời nói, nhậm chức Lưu Ngu cho dù tốt tính khí cũng phát tác tại chỗ. Bản Châu Mục cứu vãn U Châu dân chúng, làm sao không có thể xuất binh? Chủ công, chủ công quá nhân từ, chưa xuất binh liền quy định không cần nhiều hại người, chỉ giết Công Tôn Toàn một người, tiến quân trên đường muốn trợ giúp chịu khổ dân chúng, chuyện này vậy làm sao có thể xuất chiến? Xuất binh tất bại a. Lưu Ngu đầy ngập nhân ái tình, đổi lấy một câu tất bại, trong lòng Vô Danh hỏa lên, vỗ bàn kêu lên, mau chóng lui ra. Lưu Hòa thấy tình thế không ổn, vẫn hướng Trình Min khiến suy nghĩ thần, không ngờ Trình Min vẫn như cũ chỗ mai phục không dậy, trong miệng thét lên, xuất binh tất bại, xuất binh tất bại a. Có ai không? Lưu Ngu tức giận đến phát điên, đem Trình Mân kéo ra ngoài chém đầu gian chúng. Vừa thấy Châu Mục muốn giết người, mọi người sợ đến vội vã cầu xin. Lưu Ngu thấy vẫn như cũ không im miệng, quyết tâm trong lòng, quyết định giết gà dọa khỉ, kêu to gọi đao phủ thủ, đem Trình Min kéo ra ngoài. Chân Nghiêu mới ra liệt, Lưu Ngu tay phải chỉ về hắn, nếu cầu xin sẽ không tất nhiều lời, không phải vậy để ngươi cấm túc. Vừa nghe nói cấm túc, Chân Nghiêu thở dài một tiếng, chậm rãi lui về. Tại mọi người cầu xin trong tiếng, một viên đẫm máu thủ cấp ném ở công đường. Trình Min không chết nhắm mắt, hai mắt vô lực nhìn chằm chằm Lưu Ngu, giọt nước mắt còn treo ở hai mắt bên dưới, nhất thời xúc động phẫn nộ giết Trình Min. Lưu Ngu trong lòng cũng có chút hối hận, không biết nên nói tiếng cái gì. Thấy đại gia thích cho đầy mặt, thẳng thắn tay áo lớn phất một cái, trực tiếp tiến vào hậu đường. Tiên Vu phủ ôm Trình Min thủ cấp, lên tiếng khóc lớn, trong lúc nhất thời công đường tiếng khóc vang lên liên miên. Hòa Phong nhỏ các là Trần Nghiêu cùng Lưu Tĩnh xào huyệt ân ái. Hai người tuy nhiên còn chưa thành gia, nhưng nơi này đã là bọn họ gặp nhau nơi. Lưu Ngu vợ chồng nhắm một mắt mở một mắt, ngầm thừa nhận bọn họ hành vi. Theo Lưu Biện, những học sinh này không chỉ học hội binh thư chiến sách, cũng học hội tù binh nữ nhân thuật. Trần Nghiêu cứu lại Lưu Hòa, Lưu gia đối với hắn cảm kích vạn phần. Đêm đó chúc mừng yến hội, Lưu Tĩnh thừa dịp tửu hứng, cùng Trần Nghiêu đến một khúc tiêu giao du. Từ đó về sau, Lưu gia liền ngầm thừa nhận sự thực này. Thời tiết đã đến đầu mùa đông, U Châu người người đều mặc trên giày bào, mặt đất một mảnh lãnh sương, ở dưới ánh trăng chiếu đến hào quang màu xanh, khiến người ta càng cảm thấy lạnh lẽo. Trần ca, Lưu Tĩnh chen vào Trần Nghiêu trong chăn, người cũng không coi trọng phụ thân xuất chinh lần này. Trần Nghiêu chính gối đầu nghĩ tâm sự, nghe lời này, kinh ngạc hỏi, Tĩnh muội làm sao biết được? Hừ, ngươi hành vi, ta đã như lòng bàn tay. Từ ngươi trở về cái này vẻ mặt và biểu hiện, rất dễ dàng liền có thể đoán được. Gật gù, Trần Nghiêu nói, giáo trường nói quả nhiên không sai. Khó nhất ẩn giấu là bên gối người. Hai tay dùng sức ôm nam nhân eo hổ. Lưu Tĩnh nhỏ giọng nói, Trần ca, ta có chút sợ sệt. Ai? Trần Nghiêu thở dài một hơi. Trận chiến là nhất định phải đánh. Nghiêu cùng ngươi huynh trưởng đề nghị để giáo trường xuất binh U Châu, trợ chúng ta một chút sức lực. Không nghĩ tới bị phụ thân từ chối. Đây là vì sao nhỉ? Lưu Tĩnh càng căng thẳng hơn. Nghe nói các ngươi giáo trường rất là lợi hại, liền viên bản sơ cũng thua ở hắn thủ hạ. Còn không phải Trình Min việc này náo. Trình Min trung thành tuyệt đối, lại bị phụ thân dưới cơn nóng giận giết. Việc khác sau khẳng định có chút hối hận. Như vậy càng phải tự mình lãnh binh xuất chinh, hướng về đại gia nói rõ. Hắn là đúng, Trình Min là sai. Chuyện này, Lưu Tĩnh mặc dù là nữ lưu không biết chiến sự, cũng biết phụ thân sở trường ở chỗ trị dân. Công Tôn Toản lâu chú tái ngoại, lực cự ngoại tộc, ở trên quân sự không biết mạnh hơn phụ thân ít nhiều. Tuy nhiên song phương binh lực cách xa, lại là công lúc bất ngờ. Nhưng xem tướng công ý tứ, cũng không xem trọng phụ thân, không khỏi gấp lên. Trần ca, Lưu gia chúng ta, liền dựa cả vào ngươi. Hưởng thụ lấy Lưu Tĩnh phục tứ, Trần Nghiêu thân thể cũng nóng, tin tưởng nhà ngươi hảo ca ca, nhất định sẽ muốn ra cách nào. Chấm chấm. Trung Sơn quận, Lô Nô thành, Lưu Biện loại người không dám thất lễ. Nếu từ bỏ Thanh Châu việc, không trì hoãn nữa, phi mã về Lô Nô. Đại gia đã sớm đợi chủ công trở về quyết đoán. Sở hữu xuất chinh sự vụ đã ở đều đâu vào đấy tiến hành. Chủ công nói, làm chuẩn bị chiến tranh cho tốt. Phủ nha đại đường phía dưới, Lưu Biện cùng một đám quan viên đã đến cùng. Nội chính công tác Trình Dục vừa định báo cáo đã bị Lưu Biện ngừng lại. Đề tài một hồi đã nói đến U Châu việc đi tới. Thế nhưng là chủ công, Hoa Đăng biết đã qua kỳ, không thể lại kéo. Trình Dục dựa vào lý lẽ biện luận, đem đề tài lại kéo trở về. Lưu Biện lúc này mới phát hiện chính mình đem Hoa Đăng việc quên đến không còn một mống. Bất chi bất giác đã qua lúc trước nói nhất định phải ngày. Nếu không nữa cử hành, chỉ sợ biết thất tín với thiên hạ. Trên đại sảnh tất cả mọi người chờ chủ công đối với Hoa Đăng biết làm ra quyết nghị. Gấp đến độ một lòng muốn đánh nhau mấy vị mãnh tướng trái trông mong phải chú ý. Cuối cùng đều muốn ánh mắt nhìn về phía Lưu Biện. Lưu Biện ngẫm lại, đối với ba vị đế sư cùng Trình Dục đám người nói. Hoa đăng lại bởi vì Ký Châu việc đã đẩy xuống một quãng thời gian. Lần này không thể đẩy nữa. Không phải vậy chúng ta Trung Sơn quận tướng mất đi tín nghĩa. Ở Chư Hầm bên trong biết lưu lại không tốt danh tiếng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.